Hắn nhớ lại mình đã thấy hư niệm tinh khi nào. Lúc lần đầu đi vào lưu viêm sa địa. Ở lưu viêm sa địa, trong hồ chứa đầy tẩy hồn thần thủy. Hắn quả thật từng có được một cục tinh thể. Khi đó không biết là gì. Khi dùng thần niệm tra xét, tinh thể đó biến mất quỷ dị. Còn đi vào trong đầu hắn. Cuối cùng tinh thể kỳ lạ bị ôn thần liên hình thái màu hấp thu. Dẫn tới ôn thần liên tiến hóa thành công thành hình thái bảy màu. Bí thuật sinh liên của Dương Khai cũng được tìm hiểu khi đó. Thì ra thứ đó là hư niệm tinh. Cuối cùng Dương Khai hiểu được. Khó trách hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Làm cho ôn thần liên cũng phải tiến hóa. Chỉ là mình không lĩnh ngộ được ảo diệu lĩnh vực trong nó. Không biết là tại sao. Xem ra, vị cường giả ngã xuống ở tẩy hồn thần thủy tối thiểu cũng là một vị hư vương tam tầng cảnh. Chuyện cũ đã nhiều năm, Dương Khai cũng không kiểm tra kỹ. Nhớ ra rồi, hắn liền thu hư niệm tinh. Vật này dù quý giá, nhưng Dương Khai càng muốn có hòa yêu quyết. Cho nên vẫn phải đưa cho Xích Nguyệt. Huống chi, Xích Nguyệt còn là nghĩa mẫu của phiến Khinh La. Nàng mạnh mẽ lên, phiến Khinh La sẽ còn được bảo hộ. Dương Khai hiểu rõ điểm này. Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng nghĩ tới chiếm riêng hư niệm tinh. Hắn tin tưởng dựa vào năng lực của mình. Dù không dựa vào hư niệm tinh, cuối cùng cũng sẽ có ngày thăng cấp hư vương tam tầng cảnh. Đạt đến đỉnh cao võ đạo. Xoay người lại, Dương Khai thu hồi hài cốt yêu vương. Đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua nhẫn không gian của yêu vương. Tuy rằng không biết bên trong có gì, nhưng gia sản của một vị hư vương tam tầng cảnh, khẳng định không kém được. Đây mới là thu hoạch lớn nhất trong chuyến này. Kiểm tra kỹ càng, xác nhận không bỏ sót gì. Dương Khai mới đi ra. Hang động không sâu, Dương Khai nhanh chóng ra ngoài trời. Cuối cùng ngươi cũng ra. Hắn vừa ra ngoài hang động. Tiếng cười gằn quen thuộc truyền từ sâu trong lòng đất ra ngoài. Sau đó một bóng người đỏ máu phóng ra khỏi lòng đất. Giáng xuống trước người hắn. Nháy mắt phát động công kích sấm sét. Sắc mặt Dương Khai phát lạnh. Nháy mắt bắn ra kim huyết thi. Không ngừng múa lên, tạo thành lá chắn kín mít trước mặt. Hoành hoành hoành, năng lượng bùng nổ dữ dội. Tất cả công kích của bóng người đỏ máu kia đều bị kim huyết thi ngăn cản. Không thể thành công, huyết luyện, Dương Khai nhìn rõ kẻ đánh lén mình là ai. Không khỏi quát lạnh, sát khí tuôn trào, chính huyết luyện ông nội đây. Huyết luyện ngông cuồng quát, thần sắc dữ tợn, đã thi triển hóa giao thể. Toàn thân bao phủ vảy đỏ máu. Hết sức chắc chắn, không thèm nói chuyện, liều mạng công kích Dương Khai. Chính ngươi muốn chết, Dương Khai cười lạnh, trong lòng khẽ động. Hai sợi kim huyết thi hóa thành hình dạng lôi viêm phi tích. Nhe răng trợn mắt lao tới cắn huyết luyện. Phi tích làm sao chống nổi lực huyết giao của ta. Huyết giao như đã quên bài học ở hành cung. Không hề sợ hãi Dương Khai. Nắm tay phủ đầy vảy đánh ra hai cái. Hai con dao long đỏ máu ngưng tụ từ yêu nguyên xuất hiện. Đón đầu lôi viêm phi tích. Cuốn lấy nhau. Không hề yếu thế. Đồng thời hắn vung tay. Một cây búa to xuất hiện, hung hăng bổ xuống đầu Dương Khai. Bóng búa che trời như muốn chém nát thiên địa, nháy mắt tới trước mặt Dương Khai. Dương Khai chợt lóe lên, tránh né sang chỗ khác. Đúng lúc này, lại một bóng người lao ra khỏi lòng đất, tay chắp chữ thập, đẩy mạnh tới trước, một đóa hoa yêu dị bỗng xuất hiện, cánh hoa mở rộng như miệng của dã thú, cắn lấy Dương Khai, sắc mặt Dương Khai chợt lạnh. Lực lượng không gian trào ra, quỷ dị biến mất, chờ khi xuất hiện đã cách đó 10 trượng. Đóa hoa yêu dị không thể lập công, liền bay trở về, xuất hiện trên đầu người thứ hai. Cánh hoa không ngừng khép mở, tựa như đang hít thở, mùi hương dễ hiệu đang lan tỏa. Di Thiên, khóe miệng Dương Khai nhếch lên, toát ra cười cợt, được, hai tên đều đến, xem ra các ngươi biết ta sẽ đến đây. Cho nên mai phục chỗ này. Không sai, Di Thiên cười khẽ, vẻ mặt nhã nhặn, ngươi mang căn nguyên thánh long, mà hư niệm tinh trong này lại không phải bí mật gì đối với yêu tộc ta. Hơn nữa ngươi đột nhiên từ đế thần đi huyết ngục, chúng ta làm sao không biết ngươi có ý gì. là Xích Nguyệt tiền bối sai ngươi đến đây. Thông minh, Dương Khai gật đầu, vậy hư niệm tinh đâu? Hơi thở của Di Thiên trở nên dồn dập. Nếu ta đi ra, ngươi nói hư niệm tinh đâu rồi? Dương Khai cười sáng lạn, quả nhiên ngươi thành công. Di Thiên hít vào một hơi, sắc mặt tham lam rõ ràng. Muốn lấy, Dương Khai châm chọc nhìn hắn, chỉ dựa vào hai người các ngươi, chỉ sợ không có bản lĩnh này. Cẩn thận coi chừng chôn luôn mình ở đây. Thấy hắn miệt thị mình như vậy, không coi mình ra gì, bất kể là Huyết Luyện hay Di Thiên, sắc mặt đều rất khó coi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hai người đều biết, nói về đánh tay đôi, mặc kệ là ai cũng không phải đối thủ của Dương Khai. Ở trong hành cung, Dương Khai đã chứng minh thực lực của hắn, có bản lĩnh này hay không, phải đánh mới biết. Di Thiên hừ lạnh, Dương Khai lại muốn cười nhạo. Bỗng nhướng mày, thế chàng điên cuồng mở rộng, lấy hắn làm trung tâm, không gian trong vòng 10 trượng sụp đổ, những khe nứt không gian rất nhỏ chạy tán loạn, cách trương,